Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 424, qua một. Người đang bị bức ép rơi vào đường cùng sở tác gia lựa chọn. Thường thường là nhất là thống khổ, đặc biệt là xác đáng đây là lựa chọn bởi vì ngươi mà lên thời điểm. 18 năm trước, một trận gấp rút tiếng hít thở, tại một đầu trong ngõ nhỏ. Tuổi gần 14 tuổi Đằng Vân Phi gấp rút thở dốc. Hắn vừa mới giết người. Trong mắt thấu hoảng sợ. Trọn vẹn chuẩn bị 3 năm thời gian. Mới rốt cục bước ra bước đầu tiên. Cửu nhân một trong vạn hữu đức đã tử vong. Mà cảnh sát là không thể nào tìm tới bất luận cái gì chứng cứ. Hỏa là tốt. Có thể hủy diệt đi rất nhiều tính quyết định chứng cứ. Giống như vạn hữu đức đối nhà mình làm ra sự tình một dạng. Tại adrenaline kích thích xuống, Đằng Vân Phi oa một tiếng nôn, hắn quỷ dị cười, nhãn thần hưng phấn, gương mặt dữ tợn, trái tim phảng phất muốn nổ tung, đang nhảy lên kịch liệt, vì kềm chế chính mình hoảng sợ cùng đối với giết chết người khác cảm giác tội lỗi. Tại gần 4 năm thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong khủng bố cùng đủ loại ly kỳ tử vong trong chuyện xưa. Mãnh liệt vặn vẹo chính mình cảm tình. Vì để mình có thể không từ thủ đoạn, liều lĩnh giết tử thù người, thậm chí là chắn chính mình toàn bộ nhân sinh. Còn lại thời gian Đằng Vân Phi đều tại học tập, đủ loại khả năng trí người tử vong thủ đoạn, cùng hình cảnh học, tâm lý học, công trình học, máy vi tính, hóa học, mỗi thiên thời ở giữa trừ ngủ bên ngoài. Sau khi rời giường Đằng Vân Phi liền bắt đầu bổ sung những này tri thức. Hiện tại bao nhiêu năm qua, hắn đại não đã thích ứng, mà cũng quả thật điều tra đến không ít liên quan người tin tức. Một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi chà chà khóe miệng nôn. Sau khi đứng dậy kéo mũ trùm đi ra hẻm nhỏ, sự tình đã qua 4 năm, mà tại hơn 1 năm trước kia, chuyện này phảng phất là không từng tồn tại. Mặc kệ là trên Internet, hay là các loại báo chí bên trên. Đều không có Phỉ Thúy Hướng Lam tiểu khu cướp bóc án giết người sự kiện. Mà tại hơn 2 năm trước kia Huấn phụ thân đã từng nói một chút. Đằng Vân Phi tìm tới Vạn Đức xí nghiệp chứng cứ phạm tội. Sau đó đưa ra cho cảnh sát. Nhưng mà Thạch Trầm Đại Hải. Chứng cứ đã không biết tung tích. Tại gần đây rốt cục đã có thể cơ hồ hoàn mỹ làm dùng máy vi tính hacker kỹ thuật về sau. Đằng Vân Phi điều tra qua cảnh sát nội bộ hồ sơ. Cái này vụ án đã định án, cũng là cướp bóc án giết người, mà hung thủ giết người cũng đã bắt được, là một cái kẻ tái phạm, đã cho phán xử tử hình. Sự tình đã hoàn toàn chìm vào biển, vĩnh viễn vô pháp nhìn thấy quang mang. Đằng Vân Phi lẳng lặng đi trên đường, rất nhanh liền tới đến một cái lão cựu thành trong vùng. Nơi này tình huống rắc rối phức tạp, chẳng những nơi này có một chỗ 3 tầng cao phòng ốc. Là mẫu thân trước kia chỗ ở. Đây là Đằng Vân Phi hiện tại cứ điểm. Đã cùng cô nhi viện viện trưởng hiệp thương thỏa đáng. Hắn liền ở được tại trong cô nhi viện. Tinh thần đã xuất hiện dị thường vấn đề. Trước đó còn có không ít ký giả tới. Chẳng những gần đây 2 năm qua. Đã không còn người tới. Cho nên Đằng Vân Phi hết thảy đều là tự do. Viện trưởng đã nhận một số tiền lớn. Hắn cái gì đều không biết nói. Theo hậu viện tiến vào tầng hầm về sau, một cái chồng chất đại lượng thư tịch, cùng có không ít đài máy tính gian phòng. Trên vách tường là một vài bức tường tận hát thành phố 13 cái đại khu đô. Bên trong rất nhiều mặt đều đánh dấu lên điểm đỏ. Đây là cho đến trước mắt Đằng Vân Phi siêu tập được đến tương quan người chỗ. Lấy khu thứ 7 vì trung tâm hướng ra phía ngoài kéo dài. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người đơn độc. Này lại Đằng Vân Phi cầm lấy một chồng tư liệu đến. Phía trên có một cái vẻ mặt tươi cười nữ nhân. Trần Tĩnh, chính là nàng điều tra chính mình phụ thân. Đem trong nhà mình sở hữu tư liệu đều tiết lộ cho nàng cố chủ Vạn Hữu Đức. Kế tiếp đáng chết chính là nàng. Đã điều tra đến Trần Tĩnh rời xa nguyên lai trụ sở. Có một cái mới vừa lên sơ nhị đệ đệ. Ngay tại một chỗ trường học phụ cận mua xuống một tòa nhà trọ. Vẫn còn giả bộ từ chối giai đoạn. Như thế nào giết chết Trần Tĩnh? Đằng Vân Phi đã nghĩ kỹ. Trước đó hắn đã thành công đem một cái thợ sửa chữa trong tay công tác nhận lấy. Mà cũng thực đi qua. Hắn dự định tại trên ban công làm tay chân. Vì có thể hội sửa sang phòng ốc. Đằng Vân Phi đóng vai thành khất cái. Lẫn vào một cái công. Thành công bái một cái lão thợ sửa chữa vi sư. Nghiêm túc học một tháng. Cho nên hắn kỹ thuật đã hoàn toàn không có vấn đề. Tăng thêm còn vị thành niên. Giá cả bên trên so với người tiện nghi rất nhiều. Ngày mai Đằng Vân Phi liền sẽ biết qua tiếp tục giả vờ tu. Sau đó Trần Tĩnh đến ban công thời điểm. Liền sẽ bởi vì ban công chỗ làm tốt thiếu hụt. Mà theo trên ban công rơi xuống dưới. Chẳng những Đằng Vân Phi các loại chẳng phải lâu. Hắn dự định ngày mai liền dùng tự chế súng lục bức bách Trần Tĩnh đến ban công qua. Súng lục là phát xạ cương châm. Khoảng cách gần là có rất đại uy lực. Nghĩ đến đây, Đằng Vân Phi liền hưng phấn đến có chút vô pháp ngủ. Hắn vừa tiếp tục bắt đầu mở ra máy tính, chế tạo lên phần mềm đến, một cái có thể đem hết thảy ghi chép đưa vào về sau. Sẽ xuất hiện đủ loại tường tận số liệu tính toán phần mềm. Đây là vì có thể càng thêm nhanh chóng cụ thể phân tích ra mỗi người hành động đến. Dạng này thuận tiện tại cùng một ngày bên trong đem khác biệt mấy cái người đứng hàng tử vong nhật. Trình, hiện tại điều tra ra đến, cần xác thực giết chết người đã vượt qua 60 người. Đằng Vân Phi dự định mau chóng kết thúc rớt những này nhân sinh mệnh. Chính mình chỉ có thể mỗi đêm sống ở trong cơn ác mộng. Mà bọn họ lại có thể thật vui vẻ ở nhà nhân ái người bằng hữu đồng hành. Tiếp tục hưởng thụ nhân sinh. Trên đời này có thể không có tốt như vậy sự tình. Rõ ràng sai lại không có nhận bất luận cái gì trừng phạt. Như vậy thì có ta đến trừng phạt bọn họ tốt. Thứ hai thiên nhất thật sớm. Đằng Vân Phi liền đã tại Trần Tĩnh vừa mua phôi thô trong phòng bắt đầu sửa sang công tác. Làm được rất nghiêm túc. Giám sát đến xem liếc một chút sau liền hài lòng rời đi. Ban đêm Trần Tĩnh hẳn là sẽ tới. Đằng Vân Phi đã đợi không kịp. Dương Thai Phương hắn tại vài ngày trước liền làm quá thủ cước. 8 giờ tối. Đằng Vân Phi làm một ngày sinh hoạt. Sau khi ăn cơm xong liền mệt rã rời. Trần Tĩnh còn chậm chạp cũng không đến. Mơ mơ màng màng ở giữa Đằng Vân Phi liền ngủ. Một cái nữ nhân vào phòng. Dưới ánh trăng nữ nhân có một cái điềm tĩnh mà ôn nhu mỹ lệ khuôn mặt. Nàng nhìn thấy nằm tại vải plastic bên trên ngủ Đằng Vân Phi. Đi qua đem còn nóng hổ áo khoác đắp lên qua. Chẳng những lúc này nữ nhân sắc mặt thị phục tạp. Trên mặt ôn nhu biến mất hầu như không còn. Tiến tới bắt đầu trở nên yêu thương. Một trận hương thơm. Rất dễ chịu vị. Đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại. Lập tức liền ý thức được bên cạnh Trần Tĩnh. Vội vàng mở miệng nói. Thật có lỗi. Trần tiểu thư. Ngủ ta làm tiếp 2 giờ liền trở về. Chẳng những lúc này Trần Tĩnh lại lắc đầu. Ngươi là đằng gợi mở nhi tử đi. Xoạt xoạt một tiếng. Một thanh hắc sắc súng lục đã móc ra đến, nhắm ngay Trần Tĩnh đầu. Đến ban công qua, thanh âm băng lãnh, không có một tơ một hào cảm tình. Đằng Vân Phi lúc này nhãn thần cùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trần Tĩnh hơi kinh ngạc nhìn hắn, vô cùng xin lỗi. Lúc này Đằng Vân Phi mặc dù ra vẻ trấn định, nhưng hắn nội tâm bên trong đã bắt đầu bối rối. Cho cái này nữ nhân nhìn thấu. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này nữ nhân. Trần Tĩnh y nguyên nhất động bất động nghiêng người tiểu tử ngồi ở trên. Đằng Vân Phi bước nhanh qua đến cửa. Đóng chặt cửa phòng bên trên về sau. Khẩu súng đỉnh lại Trần Tĩnh trên ót. Đến ban công qua. Lần nữa thêm đại âm điều chỉnh Đằng Vân Phi. Nắm chặt tay súng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Hắn đang tự hỏi đến tột cùng là nơi nào cho nhìn thấu. Cái này nữ nhân nhận ra hắn, mà nàng có không có đem chính mình tình huống nói cho người khác biết. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, cái này nữ nhân theo có chất lượng vấn đề ban công té xuống. Đằng Vân Phi liền lập tức biến mất, ai cũng tìm không thấy hắn. Cảnh sát sẽ chỉ trả lại nhà đầu tư phiền. Cuối cùng chính là ý ngoại sự cho nên kết thúc công việc. Dương Thai Phương làm quá thủ cước đi. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Chế trụ cò súng ngọc thủ đã hơi hơi hạ thấp xuống áp. Khoảng cách gần như vậy cương châm hội thuận lợi đâm vào trước mắt nữ nhân trong đầu. Ngươi làm ra hết thảy không có sai. Chỉ là nếu như ngươi bây giờ ở chỗ này giết chết ta lời nói. Ngươi là vô pháp xử lý tốt hiện trường. Bởi vì chuẩn bị không đủ. Bởi vì ngươi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhìn thấu. Khuyên bảo ngươi một sự kiện tiểu đệ đệ. Gần mục tiêu lời nói. Muốn cân nhắc dưới tự thân tình huống. Mặc dù ngươi ngụy trang rất hoàn mỹ. Nhưng là ta lại liếc một chút nhận ra ngươi đến. Theo lần thứ nhất gặp mặt. Cho nên ta trong nhà giả bộ giám sát. Ngươi tại ban công làm tay chân sự tình. Ta đều nhìn ở trong mắt. Đằng Vân Phi nghiến răng nghiến lợi trước mắt nữ nhân. Quả nhiên mục tiêu là chính xác. Cái này nữ nhân nhất định phải ưu tiên bài trừ rớt mới được. Nàng trước đó công tác cũng là thám tử tư. Xa so với người khác muốn nhạy cảm nhiều. Nếu như trước giết chết phần lớn người lời nói. Cho cái này nữ nhân ngửi được một tia khí tức lời nói. Hắn liền nguy hiểm. Khối này xương cốt rất khó gặm. Nhưng là nhất định phải gặm xuống tới tồn tại. Đằng Vân Phi đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Muốn thế nào tại ngắn ngủi 2 giờ bên trong xử lý sạch Trần Tĩnh thi thể. Nếu để cho nàng ngoài ý muốn mất tích lời nói. Cảnh sát điều chỉnh lấy loại này tiểu khu giám sát. Là có thể tìm ra một chút. Biện pháp duy nhất cũng là để Trần Tĩnh theo trên ban công rơi xuống. Trong tay cương châm súng lục uy lực mặc dù đại. Chẳng những nếu như trực tiếp bắn Trần Tĩnh đầu. Lại đem nàng vận chuyển đến ban công chỗ lời nói. Tư pháp giải phẫu thời điểm có lẽ sẽ phát hiện một chút manh mối. Lúc này Trần Tĩnh theo bên trên sờ ra đến một cái túi văn kiện. Sau đó mỉm cười nói. Ta giúp ngươi. Trong nhất thời Đằng Vân Phi đang do dự. Nếu như kế hoạch bại lộ lời nói. Hắn báo thủ hành trình liền kết thúc. Trước mắt nữ nhân lời nói tràn ngập dụ hoặc tính. Túi văn kiện đã mở ra. Từng tờ một giấy trắng bên trên là liên quan tới Phỉ Thúy Hướng Lam tiểu khu cướp bóc án giết người. Điều tra tư liệu, cùng không ít người tính danh. Một chút Đằng Vân Phi hoàn toàn không có gặp qua. Hắn có chút tâm động, bởi vì dựa vào chính mình một người đơn độc điều tra. Hắn rất lâu dài lực bất tòng tâm, mà nếu như nhiều một người đơn độc lời nói. Như vậy đi, ngươi mở điều kiện. Có thể cam đoan ta sẽ không phản bội ngươi điều kiện. Dù sao ta cũng đã có một năm kỷ hòa ngươi không sai biệt lắm đệ đệ. Ta không muốn chết, cũng không muốn đối qua làm ra chuyện sai lựa chọn né tránh. Vô cùng xin lỗi, Đằng Vân Phi biểu lộ càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng ngưng trọng. Hắn không biết đến tột cùng có nên hay không tin tưởng cái này nữ nhân. Thậm chí có nên hay không nghe nàng. Trong đầu không ngừng hiện lên từng cái bức họa trên. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi trừng to mắt. Sau đó cười. Có thể. Chỉ bất quá ngươi đêm nay đến cùng ta cùng đi. Giết một người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.